Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 656, 656 mùa giải mới khai chiến. Nếu như Andrick là đơn thuần fan hâm mộ, hắn có thể không quan tâm ngôi sao cầu thủ nghề nghiệp bên ngoài bất cứ chuyện gì. Thí dụ như Giggs cùng Terry tính bê bối, Maradona hít thuốc phiện thương kích, Cantona bay đạp fan hâm mộ. Nhưng hắn tại cái nghề này bên trong làm việc, đối với cầu thủ cách nhìn thì không thể chỉ đơn thuần dừng lại tại trên sàn thi đấu. Đặc biệt là làm cầu thủ một chút hành vi liên lụy tới rồi bản chất làm việc lúc. Cầu thủ xuất từ truyền rất bình thường, rất phổ biến. Miuo ngôi sao cầu thủ tại Champions League đoạt giải quán quân năm đó liền sẽ xuất từ truyền. Dự tính năm nay mùa thu, Net Pirlo bọn hắn cuốn thứ 3 tự truyện liền sẽ lên giá tiêu thụ. Ronny cuốn thứ 2 tự truyện cũng đem phát hành. Tự truyện nội dung ngũ hoa bát môn. Giống Cantona, Klinsmann như thế tương đối dễ bán tự truyện. Kỳ thật chính là tranh minh họa tuyển tập, cung cấp fan hâm mộ cất giữ. Thưởng thức bọn hắn tại trên sàn thi đấu bị chụp ảnh phóng viên vỗ xuống tiêu sái trong nháy mắt. Cũng có giống Giggs, York. Câu cái kia loại không sợ người khác làm phiền tại tự truyện bên trong tán thưởng đồng đội. Tán thưởng đồng đội, tán thưởng đồng đội, trên cơ bản tại ngũ ngôi sao cầu thủ xuất từ truyền. Hoặc là giải thích dốc lòng phấn đấu xử, hoặc là chơi phiếu tính chất ra một bản tiêu khiển sách báo. Nên tránh đi cấm khu khẳng định sẽ tránh đi, tỉ như tự thân tranh cãi sự kiện. Rắc cây xuất từ truyền liền né tránh rồi không khai Cantona cùng Ginola, mà là cho đội tuyển Pháp cùng mình đại sướng bài hát ca tụng. Khoe cái kia kỳ thật không thế nào huy hoàng cầu thủ lịch sử. Mà Stam bản này tự truyện, Andrick mở ra những bộ phận khác, đến ra một cái kết luận. Stam bị đuổi ra Old Trafford, không oan uổng a. Phòng thay quần áo sự tình là có thể tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng sao? 10 năm sau mọi người nói lại, kiểu gì cũng sẽ nói Ferguson thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, thế nào, trên thực tế Stam là phạm vào tối kỵ, một chi đội bóng phòng thay quần áo là ngăn cách tại thế. Đội bóng nội bộ cần giao lưu, sẽ xảy ra đủ loại sự tình, mà những chuyện này là không thể lưu truyền ra ngoài. Không phải đâu, hôm nay đồng đội nói một câu. Ngày mai ngươi ra bản tự truyện cho hấp thụ ánh sáng. Ai còn nguyện ý nói chuyện? Ai còn nguyện ý cùng đồng đội giao lưu? Tin tưởng lẫn nhau thiếu thốn. Đoàn đội có thể nào đồng tâm hiệp lực? Stam nếu là đã không tại MU hiệu lực, ra bản tự truyện vạch rõ ngọn ngành MU phòng thay quần áo, liên lụy đến đồng đội cùng chủ soái. Cái này cũng không có gì. Tương lai Van der Meyde xuất từ truyền thời điểm, như cũ đem Inter Milan phòng thay quần áo viết rồi đi vào. Nhưng Stam bây giờ còn đang MU hiệu lực. Cách làm này, để cho người ta không thể nào hiểu được. Thật giống như người bình thường tại chức trận làm việc, đột nhiên công khai tuyên bố đối với đồng sự, đối với lão bản chưa tròn, còn phát nổ lão bản cùng công ty bê bối. Trên đời này, sẽ có một xí nghiệp không xào rơi dạng này nhân viên sao? Andrick không có đem bản này tự truyện coi ra gì. Stam miêu tả hắn cái kia bộ phận, kỳ thật rất lớn một phần là chính xác. Stam có hắn tư tưởng của mình cùng quan điểm. Andrick không bắt buộc người khác nhất định phải vì chính mình ca công tụng đức. Nhưng mình không đáng cùng Stam tại truyền thông trước đối với Bob, đã không có ý nghĩa, cũng lộ ra hạ giá. Bất quá bản này tự truyện vẫn là đưa tới sóng to gió lớn. Hôm sau, truyền thông các phương phun trào, Stam bạo MU phòng thay quần áo sự tình chỉ là tiêu khiển. Nhưng hắn thừa nhận MU tại hắn chuyển nhượng thường có tự mình tiếp xúc vi quy hành vi. Fleet Street liền thượng cương thượng tuyến, hướng FA, UEFA, FIFA, còn có Miuo câu lạc bộ tứ phương tạo áp lực. FIFA đối ngoại phát ngôn nhân Hách Luân trước tiên đứng ra phát biểu. Nếu như căn hệ trọng đại, Miuo đã sớm hẳn là sách ra khiếu nại rồi. Dù sao đó là thật lâu sự tình trước kia, FIFA tỏ thái độ lời ngầm chính là không cố ý hỏi đến việc này. UEFA lần lượt tỏ thái độ, sẽ không đối với Stam tự chuyện bên trong vạch trần ra chuyển nhượng tiến hành điều tra. Áp lực chuyển đến FA nội bộ, dù sao cũng là nước Anh câu lạc bộ ở giữa chuyển nhượng. Nếu là FA không làm, UEFA, FIFA mới tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình. FA phát ngôn nhân tiếp nhận Mirror Newspaper phỏng vấn lúc tuyên bố. Chúng ta đem nghiêm túc đối đãi chuyện này, nhưng trước mắt còn không có tiếp vào MUO điều tra thỉnh cầu. Nếu như bọn hắn trực tiếp hướng FA khiếu nại, chúng ta nhất định phải đối với cái này triển khai điều tra. Cuối cùng, quyền chủ động rơi vào rồi MUO trên tay. Andrej tại ngày nọ buổi chiều vốn là tổ chức từ thiện thuẫn lúc trước buổi họp báo. Kết quả Stam một bản tự chuyện, để buổi họp báo thay đổi mùi vị. MUO sẽ khiếu nại MU sao? Không biết, đó là 4 năm trước sự tình. Sớm đã qua, là bởi vì Stam nói đều là thật. Lúc ấy MUO liền biết rõ MU tự mình tiếp xúc Stam. Đúng không? Nếu như FA tham gia điều tra, MUO lúc ấy không có trước tiên khiếu nại. MUO cũng đem lâm vào một trận điều tra bên trong. Andrej bị phóng viên làm khó dễ có chút. Bất đắc dĩ. Hắn mẹ, người muốn nói tự mình tiếp xúc cầu thủ đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Cái này không thuần vô nghĩa sao? Giới túc cầu Âu Châu một năm đến đầu chuyển nhượng giao dịch nhiều vô số kể. Trong này có bao nhiêu tự mình lợi dụ? Nhiều như cá giếc sang sông. Cũng liền Stam chân hán tử. Chính mình bản sao tự chuyện vạch trần kiếm thu nhập thêm. Huyên náo không thể vãn hồi. Andrej than nhẹ một tiếng. Ngay trước cả sảnh đường phóng viên mặt nhẹ giọng nói. 96 năm mùa hè. Ta đích xác cùng Stam đã đạt thành miệng đầu hiệp nghị. Sẽ tại một năm sau để hắn chuyển nhượng MU. Làm 97 năm Stam cùng MU tự mình đạt thành hiệp nghị. Ta nhận được tin tức. Ta cảm thấy phẫn nộ. Không phải là bởi vì hắn muốn rời khỏi. Mà là hắn không kịp chờ đợi tại trận đấu mùa giải không có kết thúc liền làm tốt định rời đi. Bất luận hắn thế nào đối đãi ta. Ta từ trước đến nay tuân thủ ta cùng cầu thủ ở giữa hứa hẹn. Hoặc là hiệp nghị. Bởi vì đây là tín nhiệm cơ sở. Cũng là nguyên tắc của ta. Bởi vậy, lúc ấy MUO không có đi khiếu nại MU. Nếu chúng ta khiếu nại MU, Stam chuyển nhượng rời đi liền sẽ ngâm nước nóng. Lời hứa của ta đem không cách nào thực hiện. Tại cầu thủ trước mặt, ta sẽ mất đi tín dự. Các phóng viên nghe được Andrej trả lời chắc chắn, cũng không hỏi tới nữa. Nhìn chuyện này hình, MUO cũng là không có ý định khiếu nại MU rồi. Nếu là hiện tại khiếu nại, MUO hình tượng ngược lại sẽ bị hao tổn. Bởi vì bọn hắn 4 năm trước liền biết rõ chuyện này. 4 năm trước không khiếu nại, bây giờ lại khiếu nại. Có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giáp tâm không tốt ý tứ. Huống chi MUO 4 năm trước giấu giếm, cũng cần phải bị điều tra. Cái này khiếu nại đưa lên FA. Đối với MUO cùng MU đều không chỗ tốt. Daily Mail Richard một mặt nghiêm túc hỏi. Andrej, Stam tại tự chuyện bên trong đối ngươi mặt trái đánh giá. Người đáp lại ra sao đâu? Andrej thần sắc trở nên nhẹ nhõm. Mỉm cười nói. Đáp lại. Ân, người sang có tự biết chi rõ. Có một ít ký giả còn không có nghe hiểu. Richard cúi đầu nghĩ nghĩ sau lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Hắn là chào phúng Stam. Đúng vậy a. Tự biết chi rõ. Stam nói Andrej trước đó không có huấn luyện viên chính quyền uy cùng năng lực. Có lẽ là sự thật a. Nhưng Andrej khi đó, liền 20 tuổi cũng chưa tới. Không có đá bóng. Cuộc đời huấn luyện viên mới vừa vặn cất bước. Dựa vào cái gì tại phòng thay quần áo hiệu lệnh quần hùng? Dựa vào cái gì quá độ đối với cầu thủ phê bình cùng chỉ trích? Chính là phần này tự biết chi rõ để Andrej mang cùng cầu thủ đồng cam cộng khổ tâm thái từng bước. Một đi đến hôm nay, lập nghiệp gian nan bách chiến nhiều. Đồng bạn ở giữa không đang cần là quan ngực cùng bao dung sao? Mà Stam nhưng không có phần này tự biết chi rõ. Bản này tự chuyện đem chính mình đẩy lên rồi đầu gió sóng nhọn. Lâm vào vòng xoáy thị phi bên trong. hôm nay sớm đi thời điểm tiếp nhận bóng đá lưới phỏng vấn lúc còn lời thề son sắt xưng hắn cùng Ferguson ở giữa không có vấn đề gì, không hối hận hành vi của mình. Thế nhưng là Manchester bên kia truyền đến nội bộ tin tức xưng MU nội bộ đã trên mặt đất chấn. Ban giám đốc chính tại thương thảo phải chăng yếu xuất thủ Stam. Cái này khởi sự kiện liên lụy đến rồi nước Anh hai đại nhà giàu. Millwall cùng MU, thụ chú ý độ không thể tầm thường so sánh. Mà Arsenal không chịu cô đơn, cũng chặn ngang một chân tiến đến. Vieira đối ngoại tuyên bố cũng đã từng bị MU tự mình dụ hoặc. Wenger tỏ thái độ cân nhắc đem việc này cáo trên FA. Nhà dột gặp trong đêm mưa, MU bên kia liền Stam tự chuyện một chuyện còn không có làm ra đáp lại. Cầu thủ bản thân đều thừa nhận, MU luôn không khả năng lại lật đổ sự thật này. Mà đối với Arsenal lên án, MU tại nghĩa chính ngôn từ làm ra đáp lại. Câu lạc bộ đại biểu Kenyon đối với phóng viên nói rằng, ta đích xác cùng Arsenal tiếp xúc cũng biểu đạt qua ý nguyện của chúng ta. Chỉ thế thôi. Chúng ta đối với Vieira cảm thấy hứng thú, nhưng tiếp xúc Arsenal câu lạc bộ cách làm hoàn toàn phù hợp quy tắc. Arsenal khả năng cũng là ôm để MU càng loạn càng tốt dự định. Nói nhiều công đường chỉ là uy hiếp, cũng không có thay đổi thực tiễn, nhưng Đen vẫn là bỏ đá xuống giếng tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Ferguson tước sĩ khẳng định biết rõ quy tắc là cái gì. Nhưng chính là tại biết rõ quy tắc tình huống dưới, lại làm ra chuyện như vậy. Ta rất lý giải Millwall. 97 năm Millwall mặc dù cầm giải đấu quán quân, nhưng bọn hắn trên thực tế vẫn là yếu thế một chi đội bóng. Cầu thủ bị MU đào góc, đội bóng cũng cần cao chuyển nhượng phí đến dùng cho phát triển. Millwall chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng Ferguson tước sĩ như thế hành vi thực sự có hại MU nhất quán hình tượng. Đây là làm trái International Soccer tinh thần. Không nên phát sinh ở một nhà giống MU như thế cỗ có sức ảnh hưởng câu lạc bộ trên người. Hết lần này tới lần khác, sự tình chính là xảy ra rồi. Tại Manchester Ferguson mau tức nổ. Hắn không có bất luận cái gì giải thích chỗ trống. Stam, không phải đi không thể. Mà Stam, vị này trợ giúp MU cầm tới vô địch Champions League đóng đô công thần. Tựa như rác rưởi đồng dạng, bị MU rất nhanh quét rác ra ngoài. MU mùa giải mới bịt kín rồi một tầng bóng ma. Ferguson không được không lâm thời ký tiếp cận giải nghệ Blanco đến thay thế Stam. Andrej tại kết thúc buổi họp báo về sau về tới huấn luyện căn cứ. Cầu thủ cùng huấn luyện viên đều đang đợi hắn. Lão đại, nhanh lên một chút tới. De Rossi hứng thú ngẩng cao hướng Andrej hô nói. Hắn ăn mặc team một mới quần áo chơi bóng. Hôm nay đặc biệt hưng phấn. Bởi vì hôm nay là hắn chính thức tiến vào Millwall team một vỗ xuống mùa giải mới ảnh gia đình thời gian. Andrej cười lấy đi tới. Dựa theo dĩ vãng quản lý. Ngồi ở dãy thứ nhất vị trí giữa. Năm nay nhân viên tinh giản. Nhìn qua người ít một chút. Bất quá cũng may đội bóng binh hùng tướng mạnh. Andrej nhìn lấy ống kính nâng lên mỉm cười. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Mùa giải mới, Millwall muốn xung kích càng lớn huy hoàng. Trong lòng cho mình động viên, Andrej ủng hộ Millwall, đội tuyển quốc gia Anh mới khiêu chiến đến rồi. Phụ Millwall 0-1-0-2 trận đấu mùa giải team một đội hình cùng cầu thủ dãy số. Thủ môn: Bat 1, Peliuka 36, Chris Kirkland 28. Hậu vệ: Snyder 7, 94 năm Snyder bên phải tiền vệ. Truyền thống số 7 vị. Số 7 chiến bào mặc giáp trụ đến nay. Materazzi 5, tiền nhiệm: Helguera, Southgate 6, Zambrotta 3, tiền nhiệm: Capdevila, Neo 2, Bazai 12, Meselder 20, giữa trận: Gattuso 8, tiền nhiệm: Makelele, Pirlo 14, hắn ưa thích số 10, nhưng hắn tới chậm một năm. Andrej đề nghị hắn mặc số 14, tựa như bóng gió phiêu giật Cruyff như thế. một mực kéo dài đến nay. Nét 10. Alonso 17. Truyền thống số 4 quần áo chơi bóng tại Lampard trong tay. Tiền nhiệm Ronnie Pedretti 15. Kaká 22. De Rossi 16. Tiền vệ Larsson 11. Henry 9. Tiền nhiệm Trezeguet Ronnie 19. Ronnie đồng dạng ưa thích số 10. Tiền số 19 lấy 1+9. Tiền nhiệm Gronje. Bản trận đấu mùa giải đổi mặc bản dãy số. Klose 13. Đội bên trong không người tiền cái này dãy số. Nhưng nước Đức cầu thủ tựa hồ đối với số 13 cũng không kiêng kỵ. Nước Đức truyền kỳ xạ thủ Jack Müller chính là số 13. Tiền cái này dãy số có hướng truyền kỳ gửi lời chào ý vị. Villa 18. Tiền nhiệm Shevchenko 1+8. Lammer 21. Tiền nhiệm Pires. Tổng cộng 23 người thuê rời đi bên ngoài team 13 tên cầu thủ. Lampard 4. Ashley Cole 25. Joe Cole 23. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.